Tiểu đệ, chương 17, góc truyện audio.com. Làm tình đến nổi không xuống giường được thật mất mặt. Cự ứng phong lại còn ném cái chăn dính đầy tinh dịch cho người khác đi giặt. Mùa đông lạnh đi giặt chăn. Trên giường rõ ràng, nhìn kỹ còn có thể thấy vết tinh dịch dính phía trên. Cuối cùng đành phải bao lại bằng cái chăn khác cho xong. Sự kiến nghiệp được dạy dỗ. Rút ra kết luận, thứ dục vọng này không thể tích góp. Tích góp lại thì có thể giết người. Cho nên cự ứng phong có lại muốn làm thì cậu nhất định phải hết sức hợp tác. Trong tay cự ứng phong là viên thuốc nhỏ màu lam giết người kia. Tổng cộng có 6 viên hẳn là hắn muốn dùng hết trong 1 tháng trước khi ra tù. Mắt thấy đã đến cuối tháng 4. Cách ngày 1 tháng 5 còn 3 ngày. Sự kiến nghiệp sáng sớm bị cự ứng phong kéo đến chỗ bí mật. Cự ứng phong từ túi áo lấy ra viên thuốc nhỏ màu lam bỏ miệng nuốt xuống. Sự kiến nghiệp lúc ấy liền cảm thấy không ổn, muốn chạy thì đã không còn kịp nữa rồi, mới xoay người đã bị cự ứng phong từ phía sau ôm lấy. Cự ứng phong nắm lấy cằm cậu, đem miệng cậu tách ra, nhét viên thuốc nhỏ màu lam cuối cùng vào trong miệng của cậu. Sự kiến nghiệp biết viên thuốc nọ đại khái khoảng 15 phút nữa sẽ phát huy. Mới được buông ra liền xoay người hỏi, anh cho tôi uống cái kia làm cái gì, giúp cậu chống dỡ hơn 4 tiếng, miễn cho cậu hôn mê như trước, tôi không có hứng với cái xác chết, không có hứng mà anh còn làm tôi đến mấy tiếng á, không đến 2 tiếng thì cậu đã hôn mê. Cậu sao biết được tôi làm bao lâu? Sự kiến nghiệp trầm mặc một chút, anh không sợ thận sẽ mệt, trước khi ra tù làm hết cho đã. Chờ đi ra ngoài rồi tôi sẽ lại tẩm bổ. Anh không phải là cầm thú, hừ, cự ứng phong nhìn cậu chớp mắt, khiến cậu muốn mắng cũng không dám nói ra. Quỷ ích kỷ, hắn còn có thể đi ra ngoài tẩm bổ. Sao không nghĩ cho cậu chứ? Làm xong rồi thì về sau có bao nhiêu thảm, cho nên tôi cũng cho cậu một viên. Miễn cho cậu hôn mê thì phía sau không hưởng thụ được. Hưởng thụ, chỉ có anh mới hưởng thụ. Tôi chính là bị tinh tẫn nhân vong. Đó là vì cậu quá yếu. Ít nói nhảm, lại đây. Cự ứng phong cởi áo khoác lót trên bàn đá. Vì bàn đá được tạo lên để hoan lạc nên không nhỏ. Bề mặt so với giường đôi cũng không thua kém. Không cam lòng cùng không muốn cởi lưng quần. Nhưng bản thân tự cởi vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất quần sẽ không bị hỏng. Thời tiết cũng không tệ lắm. Nằm ở trên bàn đá được đánh bóng loáng. Nhìn lên bầu trời, thì ra bầu trời trong nhà giam cũng là màu xanh như vậy. Cự ứng phong đứng ở trước mắt cậu, cởi quần, rồi sau đó là quần lót, côn TST đỏ sẫm ngay tức khắc bắn ra. Nhất trụ kình thiên, đương nhiên cũng là do thuốc phát huy tác dụng. Nhất trụ kình thiên, một cột đỡ bầu trời, giơ lên trời, vươn tay đến hạ thân. Bản thân cũng thẳng thắn, đem quần cởi ra. Quần lót bị ném xuống dưới đất đã bị cự ứng phong cầm lên. Quay đầu vừa muốn hỏi hắn làm cái gì. Cự ứng phong đem quần lót của cậu nhét vào trong miệng cậu. Thuận tay rút dây lưng của mình đem hai tay của cậu trói lại. Sự kiến nghiệp nhìn hắn. Không hỏi gì được. Thỉnh thoảng như vậy mới có tình thú. Sự kiến nghiệp liếc mắt. Nhàm chán. Cự ứng phong giữ chặt vật dưới hạ thân của cậu. Hướng về phía trước vuốt ve. Khiến cậu chỉ có thể nương theo nhịp độ vuốt mà vặn vẹo cơ thể. Cự ứng phong nhìn cậu phản ứng cười cười. Leo lên bàn tách hai chân cậu sang bên hai hông. Lộ ra hạ thể, đem côn TST cứng rắn của bản thân nhắm ngay nụ hoa còn khép chặt động thân vọt đi vào. Cách chương.